Tiên ma đồng tu, chương 408, nữ tặc, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Triệu Vô Cực gian phòng trên kệ bày biện không ít thứ tốt. Còn có tấm vé tranh chữ, hắn không nói hai lời, như ăn vụng lương thực con chuột, đem hết thảy trước mắt toàn bộ truyền không. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn liền đem Triệu Vô Cực gian phòng cướp đoạt không còn. Theo trong cửa sổ chạy ra ngoài phía sau, lại một lần nữa chui vào bên cạnh Tô Tần sư huynh gian phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay một chàng hào đánh bạc thật là thương cân động cốt. Phải làm cho rất nhiều thứ đáng giá mới có thể hồi vốn. Hiện tại vừa vặn trong sân không ai. Tại hắn cảm giác, đây là trời ban cơ hội tốt. Không đem cái này 10 cái sư huynh sư tỷ trong phòng thư đáng giá truyền không. Quả thực thiên lý bất dung. Trộm một gian lại một gian lúc. Vui mừng hắn hầu như quên xế chiều hôm nay một chàng chuyện bi thảm kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường hắn chuẩn bị tiến vào hẻo lánh nhất cái gian phòng kia gian phòng thời điểm. Do dự một chút, đây là Vân Khất U gian phòng. Cái này nữ cường đạo cũng không hay đối phó. Kia hắn sư huynh biết mình gian phòng bị trộm, nhiều lắm là chỉ mình đầu mắng một trận thôi. Sau đó không giải quyết được gì. Dù sao những thứ này đồ cổ tranh chữ đều là Bình Tây Vương phủ đồ vật. Cũng không phải bọn hắn tài sản của mình. Rất không có khả năng sẽ cùng chính mình liều mạng. Thế nhưng Vân Cường trộm đã nói không chuẩn. Cái này nữ nhân vẫn đối với chính mình lòng dạ khó lường. Nàng nóng giận thật sự hội cắt ngang chính mình chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên do dự có muốn hay không theo cửa sổ tiến vào Vân Khất U gian phòng áp dụng ăn cắp thời điểm. Bỗng nhiên, trước mắt cửa sổ vậy mà chính mình mở ra. Áo trắng bồng bềnh Vân Khất U liền đứng ở trong cửa sổ. Trong phòng cũng không có điểm ngọn nến. Đột nhiên vừa nhìn, lại có điểm buồn rười rượi. Dù là Diệp Tiểu Xuyên lá gan lớn hơn nữa. Giờ phút này cũng bị lại càng hoảng sợ. Tam hồn cũng thiếu chút nữa bị sợ ra thì đến. Trên đỉnh đầu vượng tài cũng bị hù lạch cạch một tiếng. Theo Diệp Tiểu Xuyên trên đầu rớt xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vừa nhìn Vân Khất U nguyên lai một mực ở trong phòng không có đi ra ngoài. Lập tức đã biết rõ việc lớn không tốt. Hắn lập tức quay đầu, ngẩng đầu vọng nguyệt, rung đùi đắc ý nói. Hôm nay ánh trăng thật tròn. Cái sừng này độ xem ánh trăng vừa vặn, thú tao nhã vừa động. Bổn công tử quyết định làm thơ một đầu, cũng học đòi văn vẻ một phen, miễn cho người khác tổng nói ta tục tằng. Vân Khất U ngẩng đầu xem xét động ở phía đông trời xanh thượng hầu như nhìn không ra trăng lưỡi liềm. Lại xem xét cố làm ra vẻ Diệp Tiểu Xuyên, thản nhiên nói. Vậy ngươi phu a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bước chân vốn tại ra bên ngoài chuyển. Tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Kết quả Vân Khất U một câu nói kia nhượng hắn giờ khóc giờ cười. Không phải là làm thơ ư, ai không hội a, ngươi hãy nghe cho kỹ. Bầu trời thật lớn một vòng nguyệt, chu vi những vì sao cũng không ít. Trên mặt đất phong lưu tốt công tử, làm thơ một đầu thực trầm trồ khen ngợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên làm ra bài thơ này về sau, chính mình lập tức giật nảy mình, cười ha ha, nói, ta nguyên lai như vậy có tài hoa, liền thơ thất ngôn đều có thể hạ bút thành văn, làm thơ nguyên lai cũng không khó đi. Vân Khất U muốn nôn mửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đoạn này so nói linh tinh văn còn trắng lời nói văn có thể gọi làm thơ thất ngôn. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên không che giấu chút nào dương dương đắc ý, tự mình mê say bộ dáng, Vân Khất U hối hận vì cái gì không có đem Tu Di Sơn cái con kia đầu heo mang đi ra. Nếu là ở trong tay, tuyệt đối sẽ lần nữa bọc tại người này trên đầu, che khuất hắn xấu xí sắc mặt. Diệp Tiểu Xuyên muốn chạy, không ngờ Vân Khất U chợt nói, nhiều như vậy gian phòng đều bị ngươi chuyển vô ích, như thế nào không đến gian phòng của ta? Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lập tức cứng đờ, lập tức kêu lên, Vân Khất U, ngươi cũng không bịa chuyện bậy. Ta Diệp Tiểu Xuyên đường đường thiếu niên hiệp khách, làm sao sẽ làm ra nửa đêm chuồn vào trong nảy ra khóa sự việc. Ngươi lại nói lung tung. Ta phải đi Vân Hạc sư thúc chỗ ấy, cáo ngươi phỉ báng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U bình tĩnh nhìn càng ngày càng chột dạ Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên trước hết nhất chịu không được, nói, tính toán ta không may. Phần chia năm, năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U không nói gì. Diệp Tiểu Xuyên cắn răng một cái, nói, 46, ngươi làm người không thể quá tham. Nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ đem những vật này thả lại đi. Mọi người ai cũng đừng nghĩ phát tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra lệnh Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi cái cằm đều muốn đến rơi xuống hai chữ. Thành giao. Nói xong, nàng rời đi cửa sổ khẩu, theo trong cửa phòng đi ra, trong tay còn cầm một cái túi vải. Ném cho Diệp Tiểu Xuyên, nói, đây là ta trong phòng so sánh đáng giá đồ cổ tranh chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ cái cằm thật sự rơi trên mặt đất, nhìn trong tay căng phồng túi vải. Lại nhìn một chút tựa hồ không có bất kỳ biểu lộ Vân Khất U, một hồi lâu mới nuốt nước miếng. Nói, ngươi cũng thiếu tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Diệp Tiểu Xuyên trong trí nhớ, cái này nữ cường đạo căn bản sẽ không thiếu tiền. Theo trên người mình liền ăn cướp vô số bạc. Thương Vân Sơn hai lần, Tây Phong Thành một lần, Hán Dương Thành dùng ngũ quỷ vận tài thuật lại trộm một lần. Lật đến Tu Di Sơn còn lừa gạt chính mình giá trị liên thành cực phẩm Tây Sa Hàn băng cổ ngọc. Loại này giàu đến chảy mỡ siêu cấp vô địch tiểu phú bà. Hội bởi vì thiếu tiền luân lạc tới cùng mình thông đồng làm bậy trộm lấy bình Tây Vương trong phủ đồ cổ tranh chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế gian không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Nếu như Vân Khất U lên phải thuyền giặc, vậy không có gì hay nói. Giáo giác hướng bốn phía nhìn thoáng qua, không có phát hiện người khác. Vì vậy cấp tốc đem trong ngực bao bố nhỏ nhét vào túi càn khôn. Sau đó dùng một loại thập phần hèn mọn bỉ ổi ngữ khí. Nói khẽ với Vân Khất U nói. Đi, thừa dịp bây giờ còn không có ai trở về. Chúng ta đi trước tìm cửa hàng đem những vật này bán đi. Kể từ đó cho dù bọn hắn biết là chúng ta trộm. Chỉ cần chúng ta đánh chết cũng không thừa nhận. Người khác liền không làm gì được chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tụ Bảo Hiên béo trưởng quầy. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên lại tới nữa. Lập tức cười con mắt cũng híp mắt. Mà bắt đầu, lần trước tại nơi này tiểu thiếu niên trên người thu không ít thứ tốt. Một chuyển tay có thể kiếm lớn một số. Hắn cảm giác, cảm thấy, cái này lưng cõng kiếm tiên tu chân thiếu niên. Là một cái triệt triệt để đại ngốc cá. Rất tốt lừa gạt. 50 lượng bạc thu này bức nham thạch thương tùng đồ. Tuy nói không phải nguyên vẹn. Nhưng giá cả xa xa không chỉ 50 lượng. Chẳng qua là lúc này đây đại ngốc cá bên người đi theo một cái xinh đẹp hư không tưởng nổi áo trắng tiên tử. Đây coi là chuyện gì xảy ra a? Béo trưởng quầy chính là một cái bình thường phàm nhân. Chỉ nhìn liếc Vân Khất U, lập tức liền cúi đầu xuống. Cảm giác nhìn nhiều liếc chính là đối vị này tiên tử không tôn trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên gõ cái bàn. Kêu lên, ta đến chuộc đồ. Nói xong, từ trong lòng xuất ra một cái tấm phiếu. Phía trên là 50 lượng cầm một bức nham thạch thương tùng đồ chứng từ. Vốn Diệp Tiểu Xuyên lúc trước muốn biết thành chết đương. Về sau cảm thấy vạn nhất bị sư môn trưởng bối phát hiện mình trộm cướp bình Tây Vương phủ tranh chữ đi ra bán. Đoán chừng sẽ có phiền toái. Cho nên cầm thời điểm liền làm sống đương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Béo trưởng quầy sững sờ. Nháy vài cái sờ vào miệng. Nói. Vị thiểu hiệp kia. Lúc trước ngươi cầm cái này bức họa thời điểm. Nói sẽ không tới chuộc đó a, như thế nào hiện tại. Diệp Tiểu Xuyên không kiên nhẫn nói. Bổn công tử cam tâm tình nguyện. Không được sao. Vội vàng đem ta lần trước bán cho ngươi lệch ra cái cổ cây thông già đồ đưa cho ta. Đây là 55 lượng bạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sống đương muốn chuộc. Giống như đều là nhiều giao một thành cầm phí. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên rất tự giác liền lấy ra 55 lượng bạc ném cho béo trưởng quầy. Béo trưởng quầy vẻ mặt đau khổ. Còn tưởng rằng có thể lợi nhuận một số đâu. Kết quả tiểu tử này đến chuộc đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.